Ngày hôm nay thì thiền sư sẽ giải thích về cái phương pháp thiền tứ niệm xứ Mahasatipatthana gồm có bốn cái pháp. Thì bốn cái pháp này như thế nào thì thiền sư sẽ giải thích cho chúng ta ngày hôm nay, và chúng ta sẽ tu tập như thế nào với bốn cái pháp này. Già gây nhìn lì và tìa phía bồ là bồ ngà rõ. Nhất là bây giờ lịch đất đồ chênh khá kà là rõ ngà. Cát bà bây giờ lịch đất đồ, cát bà bây giờ lịch đất đồ mà nhàm bồ ngà nế tê sông đoà rễ ị rà khá bạch trà nà khá mê mô chóng bì vì rõ. Nhất là bây giờ gà chá dìu bì mà cô cụ bị nhiễm mà ho chả ra thì đi áp chế bà đi. Và vào thời Đức Phật, và khi đó là Đức Phật gọi là Kassapa, thì vua của loài rồng gọi là Naga. Thì ở đây Đức Phật đã thuyết pháp tại cái cây gọi là Kukubin. Ở đây chúng ta không có cái loại cây đó. Ở bên Miến thì gọi là cái Kukubin, thì cái lá nó giống như là cái lá điệp nhưng mà nó to và nó có cái tàn rộng. Thì Đức Phật đã ngự ở nơi đó. Thì Erika Phật Đà Naga Mẹ Khoa Rama Mẹ Sa Phía Mà Phuyên Khi Kata Phá Phía Phuyên Nào Mù Phá Rê Kata Phá Phía Phuyên Nào Mù Rê Tha Tha Nà Rô Vá Lê Vê Nên Nà Tao Tài Đài Tạch Tăng Chí Vá Rê Adi Tha Tha Nà Rô Mà Yán Phí Vì Rô Tha Tha Nà Vá Nào Bái Mà Yán Phí Tha Rê Yán Đô Lê Chóng Phí Vì Rô ở đây giàn đồ đi à, nên nó tốt đánh đánh. Nhớ dọa bây giờ hô chá thả đi, thế giàn hà đồ, thế giá đồ đi vô, vì ní đi nào chân chàng chô cú á trô bí đồ lạ gây ra. Cho nên, miệt cú rẻ khá chá mà, lê á lên nét dọa rẻ khá chá đồ. Cú yên nè, bây giờ cán giá giáo đá đi. Thế đó, chiến nít đèn dù đê đê thông thàn đánh, xoay mì xoay á xoay đó. Bây mẹ liều xoay mì rạc hà là bia bì rạc bà loa. Ây đó tụ tàn đà mà ả rà lì rạc bì rạc bì rạc ngà. Dì nì lù xoay là tụ hô tì tì lù rạc bia sì tì lù rạc sạch sàn nàm xì vù ngà mà ả bia mì xì vù xô rạc tụ hô tù yông dì dàn nè tè á sà bì rạc ả thọc thạp xếp tì. Vào cái giáo pháp của Đức Phật Gotama, thì lúc đó là cái giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp, hay còn gọi là Kassapa, đã có. Thì vị vua vua trời Đế Thích có tên là Edaka. Thì lúc đó Chư Tăng thời bấy giờ thì giữ gìn giới luật rất là nghiêm khắc. Và mỗi một ngày như vậy thì các vị quan sát lại những cái giới mà các vị đã gìn giữ. Và Khi mà các vị thấy là cái giới của mình không có phạm phải bất kỳ một cái giới nào, thì như vậy tâm của các vị được thanh tịnh và an trú ở trên cái giới của mình. Và khi mà các vị phản tỉnh lại thì Chư Tăng nhìn thấy là mỗi một người như vậy thì không có phạm vào bất kỳ một cái giới nào và không có lỗi ở đây, thì khi đó giới hoàn toàn được thanh tịnh. Và sau khi mà các vị phản tỉnh lại là các vị không có bị phạm vào bất kỳ một cái giới nào, thì khi thấy mình không có lỗi ở đây thì các vị sanh khởi lên những cái hoài nghi là không biết là mình có phạm phải bất kỳ một cái giới nào hay không. Thì lúc đó vua của các loài rồng có tên là Edaka, thì vào lúc đó thì có sự hiện diện của cái vua của các loài rồng ở đây, khi mà Chư Tăng ở cái nơi đó giữ gìn những cái giới luật như vậy. Và khi mà giữ gìn giới luật như vậy và các vị lại sanh khởi trong tâm có những cái mối lo và cái mối nghi hoặc là không biết là các vị có phạm phải bất kỳ một cái giới nào hay không. Ai naga mi ko myatwa bhaya aku thoroba myatwa bhaya ga ho ja da le thedana phet de. Ai ra pali lu a ro kaisa manatta patila ho kaisa misana jivita kaisa tatama savana kaisa buddha la mokka ro အဲ့ပါဠိလိုလာထားလိုက်ပေါ့မြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ကိစ္စမနောဒဘပဋိလဘဆိုတဲ့အတိုင်းလူဘဝကိုနံပါတ်၁နေတဲ့လူဘဝကိုຢာဖို့ခဲရင်ချင်းဟာခဲရင်ချင်းဟာတပါနံပါတ်၂အနေနဲ့လူဘဝတော့ຢာပါပြီအသက်ရှင်ဖို့အသက်ရှင်ရင်နေရဖို့ဟာလည်းခဲရင်ချင်းတပါနံပါတ်၃အနေနဲ့အသက်တော်ရှိပြီအသက်တော်ရှင်နေပြီသူတော်ကောင်းတရားကိုနာကြဖို့နာကြဖို့ရတယ်ခိုင်ရင်တပါနံပါတ်၄အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံရိုက်လာပြီသာသနာတွင်မှဒီဖြစ်လာတဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေကိုသာသနာတော်နဲ့ကြုံရိုက်ဖို့ရလဲခိုင်ရင်တပါဆိုဒီခိုင်ရင်တပါကိုညာအခဲရက်တပါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားထားတာဖြစ်တာ ။ Và vào lúc ấy thì vua của các loài rồng đã hỏi bạch Đức Thế Tôn và thỉnh cầu Đức Thế Tôn thuyết pháp. Và khi đó Đức Thế Tôn đã thuyết giảng lên cái bài kệ, và ở đây cái bài kệ đó có bốn cái điều. Thứ nhất là sanh ra làm người rất là khó, được làm người rất là khó. Và cái thứ hai đó là khi được làm người rồi mà có được cái tuổi thọ sống lâu cũng rất là khó. Và cái thứ ba đó là có tuổi thọ rồi và chúng ta gặp được Phật ra đời cũng là một cái điều khó. Và cái thứ tư là chúng ta gặp được chánh pháp cũng là một cái việc khó, đó là bốn điều mà Đức Phật đã thuyết đến cho vua Naga, hay còn gọi là vua rồng. Ari diva hoa đen nabate luva yavo kene nabane yavian đồ đê atechi chi niyavo kene turogon diyavo najavo kene thiya tadan rao ne nyato vya puen no vye chinga tadan rao ne chomu kene ture daime yaku ari kene liva ne aku tia vipatana tia kwamia ato nire pokuria khai nhân đi vào nhà cũng chung chân để chung tuổi nghĩa là chết đấy. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là Đức Phật đã thuyết giảng được sinh ra làm người là khó, và khi mà được làm người rồi chúng ta có được cái tuổi thọ sống lâu cũng rất là khó, và khi có tuổi thọ mà chúng ta gặp được Đức Phật ra đời cũng là một vấn đề khó, và khi mà chúng ta gặp được chánh pháp, đó là cái phương pháp mà chúng ta đang thực hành Vipassana cũng rất là khó. Thì chúng ta cũng thấy rằng ở trong cái kiếp sống này chúng ta cũng đã kinh nghiệm qua được bốn cái điều này, và chúng ta đã trải nghiệm qua và chúng ta cũng thấy rất là khó để có thể người nào có thể được thành tựu được bốn cái pháp này. Lưu vào gia vô khai yên ế sư rơ tài mê Nhà sở vya dự kinh cổ rô miệng gà lê vê Thổ lô vã tiyá ngá vã rê mà Lưu vào gia vô khai yên ế sư rơ tài vã nì nè khô chá thá vã rê Ây rơ yên ế lưu vào gia vô khai yên ế sư rơ tài mê Tví rô rô vã rô vô yogi vya Yá lá rá mì bí rô lưu vô vã mân nô tát tá Bhāvā, lūpāvā hu yālā rā pōkūrī pīyatī. Āyita bhā kēyīnda lē dhukārī, kūvā kū, tūyī tīrū jīna mā kēyīnda mūsā rā tīrā bā. Tāvīrē, tētanā rā mā hiyopjārā rā palau kēyīnda lē sūrūsīyīn. Āmadāma jē pīyōrā tamūprā yītā mā, lē kāngītā kāngā jītā. Ấy lê cái nhận nhất thì mình nhận là lê cái nhận là vậy. Tôi đã ao mà chia ra vì đó nét đẹp gì mà nét đẹp gì mà gì bộ bộ bi đó ở đây gì đấy gì bộ bộ đấy. Ấy lê cái tôi đã để mà chỉ là ấy tôi đã để ở đây vậy. À bao giờ bao gì đấy tôi bù đông à. Thế bên này miêu miêu miêu miêu đoà bì rô, ở đây tâm mục ra đây hồi dọc quá. Tâm mục ra đây dọc rồi, lý đáy đá, hô bác đáy, chú bác đáy, trong bác đáy, miêu bác đáy, lý đáy đáy bác đáy, đi đá bố đô à miêu nà bó. Ây rô, ảnh lùm miêu nê đá đá bố đô yê, áp bó đá bó đá yê đá bố đô mê, nê tê á, bí mạ, áp bó, dê bó đá lá rê, lê gán nê, lê gán yê, khao nè, sumi yé nè, sumi nè nè, rè lupo wa gà, an lao yá vô khe yé nè, nhá sá vya gà, tí dà nà rô mà hò chá thà rà chết. Và ở đây, giải thích cái điều thứ nhất, được làm người là khó, là như thế nào? Ở đây chúng ta thấy rằng, có năm cái pháp khó ở đây. Và thứ nhất là chúng ta phải được huấn luyện. Thì khi mà chúng ta được làm người như vậy thì chúng ta phải huấn luyện cái tâm của chúng ta. Và chúng ta phải huấn luyện nó như thế nào thì chúng ta mới được làm người, và bây giờ chúng ta mới được tái sanh trở lại làm người. Tại vì cái điều này nó rất là khó. Và ngài ví dụ giống như cái biển hồ như vậy đó, thì cứ 100 năm như vậy, và khi mà đất nó từ từ nó bồi đất như vậy, đến khi nào mà cái biển mà nó khô thì chúng ta thấy mà để mà đất mà nó được vun bồi cho đến mà khi cái biển hồ nó khô như vậy thì một thời gian rất là lâu. Mà 100 năm như vậy thì nó mới đất liền mà nó mới có thể nó vun bồi từng ít như vậy đó. Thì một cái biển lớn như vậy và chúng ta biết đó là đến bao lâu thì nó mới đầy cái biển hồ như vậy. Thì cũng ví như vậy, chúng ta được sanh làm người thì cũng rất là khó, phải trải qua không biết là bao nhiêu kiếp thì chúng ta mới được tái sanh làm người, hay là chúng ta phải trải qua những cái khó khăn hay là những cái kiếp nào thì chúng ta mới được trở làm người ngày hôm nay. Thì cũng ví như là một cái biển hồ đại dương như vậy, và đất được phun bồi từ từ cho đến khi nào mà biển lấp đầy thì chúng ta biết cái thời gian đó nó rất là lâu. Đây là Dusura Leve Kava Logarai Tema. Dusura Leve Chúa mẹ thường tắt đầu hòa về Dusura Le tắt đầu hòa về Tắt đầu hòa thử ra Kava Logarai Tema Phá lá về gì tắt đầu hòa Ananda Sajya Vala Ananda Tắt đầu hòa Ananda Ananda thử ra xôn bài giam hi. Ây đó xôn bài giam hi vô thử ra Tắt đầu hòa lên Ananda Sau bây giờ mình xin thêm mà tất cả là nam đa số là đại mẹ, giờ này mình biết rồi, giờ là để bỏ qua cả, lúc đó giờ là để em bắt đầu mà căn thu lỗ, để cả bị lỗ ra để căn thứ hai thâu phan lại lỗ, giờ này bỏ qua cả, giờ này lúc đó giờ chỉ là để bỏ qua đi hết. Và chúng ta thấy rằng tất cả chúng sanh, thì khi mà chúng ta nói đến chúng sanh ở đây thì không có giới hạn. Người hay vật, con vật hay bất kỳ một cái vật nào có sự sống thì chúng ta gọi là chúng sanh. Thì khi mà chúng ta thấy rằng chúng ta được tái sanh làm cái kiếp người, thì chúng ta thấy rằng chúng ta có được cái nghiệp thiện rất là thù thắng. Chúng ta thấy là chúng sanh có cái gọi là loài hữu tình. Thì cái loài hữu tình ở đây nó rất là đa dạng. Tuy nhiên mà để nói về cái con người ở đây thì chúng ta nói rằng chúng ta có được cái phước thiện rất là lớn, rất là thù thắng, cho nên chúng ta mới được tái sanh trở lại làm người. Thế nên họ đã biết gì là cái giới đạt được cái lỗ của châu mi khi là gì nhỉ? Ở cái giới đạt được mà chỉ ra đấy. Yogi đến đây, yogi mía này đã gọi, xe rô tăng rô mía, quý áo xa xa với chào tổng phúc của mía. Lưu dù rẽ dì tuyệt đi, lưu dù rẽ dì tuyệt đi, chán nè phúc của đi, dì tuyệt đi chi yên, lưu dù rẽ dì tuyệt cả, em mà đảm bảo nè bà đi. Và cũng như vậy, Ngài nói rằng là các hành giả chúng ta cũng như chư tăng tu nữ hành giả chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta đến đến các loài vật vân vân và đến cái sự hiện hữu của con người, thì khi mà chúng ta đến đó thì chúng ta sẽ thấy rằng cái số được sanh làm người thì rất là ít, mà cái số mà làm chúc sanh, xúc sanh vân vân và những cái loài khác thì rất là nhiều. Cho nên chúng ta thấy rằng là chúng ta có được cái phước và cái nghiệp thiện, cho nên chúng ta mới được tái sanh trở lại làm người. Đây là đi giết ta ra mà chỉ hết bất kỳ đi miết thì bị mía đấy khuê về chân nghe tôi lịch sản đồ thả đi ở đây là đi chi mê số lưu sĩ yên lê vẹn nai chân chi mê số yên lưu sổ đấy lưu mì rồi lưu sổ đấy ở dưới cơ cả em mà đảm bảo nê ra đi ta ra bất kỳ đi miết thì bị mía ra. Bất kỳ đi mía thì bị mía ra đấy. Bất kỳ lúc đó là đi nè xin mê rồi em mà đảm bảo lưu sổ lưu vô vạc em mà đảm bảo nê ra ta ra cô mô mà nê ra tát đô đi dì ra mà chì ra tát đô đi tố tông ra mà chì ra tát đô đi nè nãy xin nhé lưu vô vạc em mà đảm bảo nê lưu vô vạc giá vô khay nè tuệ nê ra phía tế. Và ở đây chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta đếm đếm số về cái số lượng mà những chúng sanh mà được làm người đó thì chúng ta đếm xem thì chúng ta thấy rằng cái số lượng đó rất là ít. Và nếu mà chúng ta đếm cái số lượng mà chúng sanh ở trong rừng hay là ở những nơi như là sông rạp vân vân thì những chúng sanh đó nhiều vô số lượng. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta được làm người thì là một cái điều rất là hiếm và rất là khó. Ở lưu và nê để rồi miết do bây giờ cái guru miết cả là về tốc đàn tắc khu mà hồ cha thà ra chi vậy trên đi đó cả mà miết do bây giờ cả sáng ngày cho là đấy sáng ngày cho là ví dụ chỉ chỉ là xí để nè mà chỉ xí ví dụ miết do bây giờ cái guru miết cả ở đi má bắt đầu im gì anh chỉ để nhiều mồ hôi lần nào cháu nó cài ví dụ lần nào cháu nó cào gì lại ví dụ lần tới mồ hôi tiền thả lại đấy lần tới mồ hôi tiền thả ví dụ nhà này u mì vào đấy và vào thời của Đức Phật thì khi mà Đức Phật cứ ngày đi khất thực như vậy và sau khi Đức ngài đi khất thực xong ngài về thì ngài rửa chân và sau khi rửa chân rồi ngài mới gọi các thầy tỳ kheo đến và ngài chỉ cái đất ở trong cái móng tay của ngài và ngài hỏi các tỳ kheo. Ấy rồi chết giá niệm về chết đã giá đủ rồi ngã phi á bồ mà tiền đã rồi miu mô lý thì miền nam hồ là miền mà là phải ai ngã phi á lết thế bồ mà lết thế bồ là lết bao bồ tiền nam hồ là lết thế bồ rồi nên nên đi chi à ngã phi á bồ lết thế bồ mà tiền đã rồi miu mô lý này hay gì tiền đâu nên đã rồi má bắt thui miền gì bồ mà chi rồi miu mô này á bé áp u miá ra lệ, miá sao bây giờ mì vậy? Ở đâu mì để khai giá rồi? Giá đâu đi à? Miá sao bây giờ? Miá sao bây giờ lên thế bộ à, nhiều mồ li à, sợ ra thế thế biểu bao lo động si bao bây giờ? Má bên đó mình mì gì bộ mà chỉ để nhiều mồ li à? Em mình đam mà miá bà để luôn, giá đâu đi à? Miá sao bây giờ sợ ra đâu chọc thà lại? Và khi đó Đức Phật đã hỏi các vị tỳ kheo, này các thầy tỳ kheo, các ngươi thấy rằng là đất ở trong tay của Như Lai và đất ở trên cái thế gian này thì cái nào nó nhiều hơn? Thì lúc đó các ngài tỳ kheo trả lời, bạch Đức Thế Tôn, đất ở trong ngón tay của Thế Tôn thì nó ít, mà đất ở trong cái thế gian này thì nó rất là nhiều. Ấy là miết sao vậy? Chết đã già đủ, ấy đi Uba mà đại mẹ, lúc bao giờ giàu là bị rồi, lúc bao giờ nè bị rồi, bị sống qua để bao nhiêu nhà? Lúc bà bà tiền giáo đề bốc gù đi, cao đề bà bà giáo đề bốc gù đi á, ngà phía là lật tế bà bà là, lật tế bà mà xì đề, miu mông lọc xì đề. Lúc bà bà nè bì rô, cao mù cụ đề lô bì rô, lúc bà bà nè tế thấu mì rô, lúc bà bà tiền giáo đề bốc gù đi. Đà mà mù, nà bà bà cao đề bà bà giáo đề bốc gù đi, nà bà bà bà bà bà bà bà bà, trái đánh bà bà giáo đề bốc gù đi, ấy bốc gù đi á. Ngà phía lật tế bồ lọc cả, lật tế bồ mà xì đề, miu mô lọc bởi xì đề. Lúc bà hoa nì bì rô, bà hoa cú đoà đà gà, tế sông đoà đà bốc gù đi á. Tế nô nền thà đà, mà bà đi vi mê dì lọc, mê dì lọc, lúc bà tế sông đoà đà bốc gù đi á. Mà bà đi vi mê dì lọc xì đề, à bè đông bà đi yào đà bốc gù đi, mà bà đi vi mê dì lọc xì đề, lúc nhá sạp yá gà. À đi mà giàn đồ thì khó giả thà là phiết đấy. Tụi bà bà tế bí đoà lưu hì yên, tụi cứ đi bà bà. Tụi đi bà giàu đẹp bà gù à, ngà bì à lật tế bà là, lật tế bà là gì đấy, miu mô lọc bà gì đấy. Tụi cứ đi bà bà, mà cao nè bà bà giàu đẹp bà gù đi à, mà bà đùi mê dì bà mà xì đấy, miu mô lọc gì đấy. Nhất là bây giờ giảng đạo điều ấy thì là nào đạo điều phải giảng bị ra phiền đấy. Và khi đó Đức Phật đã nói, cũng ví như vậy, khi mà chúng sanh chết rồi và tái sanh trở lại làm người hay tái sanh làm chư thiên thì nó ít giống như là đất ở trong ngón tay của Như Lai như vậy. Và chúng sanh sau khi chết đi và tái sanh về cái cảnh giới khổ thì nó nhiều giống như là đất ở trên cái thế gian này, gọi là Mahabhatavi, là cái đất mà chúng ta sống ở trên cái trái đất này thì nó rất là nhiều mà chúng ta không thể nào đếm được. Và Đức Phật đã ví cái đất ở trong ngón tay Ngài được ví như cái chúng sanh được tái sanh về cảnh giới an vui, đó là người và chư thiên. Và chúng sanh tái sanh về cái cảnh giới khổ thì nó ví như là đất ở trên thế gian mà chúng ta sống. Ấy là lưu bà hoa nì bì rô, tê sông tòa lô, lưu bà hoa, tục kỳ đi bà hoa gọi đi. Cáu nè bà hoa giao đẹp bà gù rì á, ngạp hiá lê dè bò lao gà, lê dè bò mà xì đè, miu mô lao xì đè, lưu bà hoa gà tê sông bì rô, tục kỳ đi bà hoa sở đè, mà cáu nè bà hoa giao đẹp bà gù rì á, hai má bà rùi mì chì lao xì đè, mẹ sò bè gà, ai mà ụ mà lì nè, giàn đò lê gò khó chà bì rà chết đè. Ấy là những cái yogi đi à, là phải giả ghế để lưu bộ à. Em mới đang nói giả ghế để lưu bộ à, giả ghi đá để yogi đi phía đấy, giả ghi đá để bốc vô đi phía đấy. Ấy là giả ghi đá để bốc vô đi ấy, rồi nằm bắt đến đây nè, em mới đang nói giả ghế để lưu bộ à, giả ghế nhân đá bá nè, mì mì rô mà, bia dùng đi giả là phía đấy. Và như vậy, Đức Phật đã thuyết giảng rằng, cái cảnh giới mà an vui gọi là Sukkati là cái cảnh giới như là người chư thiên. Thì Ngài nói là những cái chúng sanh mà chết rồi tái sanh về cái cảnh giới an vui như vậy thì rất là ít, giống như đất ở trong ngón tay của Đức Phật. Và chúng sanh tái sanh về cái cảnh giới khổ thì nó nhiều, giống như là đất ở trên thế gian này. Và ở đây hành giả chúng ta cũng vậy. Và chúng ta thấy rằng cái pháp thứ nhất đó là được sanh làm người, thì như vậy chúng ta đã được thành tựu cái pháp thứ nhất, đó là cái pháp mà chúng ta được tái sanh làm người rất là khó. Và hành giả ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta ai ở đây cũng là người, và chúng ta thực hành pháp thì như vậy chúng ta đã thành tựu được cái pháp thứ nhất, đó là được làm người. Ấy là như như yogi tu ra thì nghe là về em bắt đầu mà già cái lưu hoa của già là để thế năm bắt đi già cái nhân tập hòa già cái nhân lý ba sĩ đệ này năm bắt đi già cái nhân là lấy về đi bây giờ chung đuôi đi à ra em bắt đầu mà lưu kia chú nát đẹp bảo áp sĩ đệ. Và như vậy hành giả cũng đã kinh nghiệm được, bây giờ chúng ta đã được làm người thì như vậy cái pháp thứ nhất chúng ta đã được thành tựu. Và chúng ta cũng đã từng trải qua những cái cảnh giới như là chư thiên vân vân, thì những cái cảnh giới đó được gọi là cái cảnh giới an vui, thì như vậy cái pháp thứ nhất ở đây hành giả đã được thành tựu. Ấy là năm bát niên đệ tử ra đó, năm bát niên đệ tử đệ khai ra năm bát ni, lúc vào đó giả vào vi, giả vi đến năm mà ở tết xiêm bộ lẽ, ở tết xiêm bộ này chỗ mà giả cái ở tết xiêm bộ lẽ giả cái chân đạp ni là hoa giả ra đấy, mi mi rồi tan đam mà bây giờ lúc vào đó giả đấy, mi qua mi cái qua ngã chỗ là bị đó, mũi qua đấy chân khai cả là nó nhà lẽ về. Mỗi ngày ra trên cái mà lấy về tì đoá ra chi đấy. Tà mà mô dì yên, mì kì ngoan đem mà lấy về, bởi tà nì nì vi đô tì đoá ra lấy chi đấy. Mỗi bì mà lấy tì ra lấy chi đấy, bà thà mà yuè dù đi à yuè dà đi à yuè, yuè miu miu mà lấy tì sâu nà chi đấy. Ây đó tì sâu nà chi đấy có, cú à, ở đây gà, lù à yà vô kê nè, sô đà là yà bì, yà vô ở đây xì xì nè yà vô, khi nhận được rồi đấy, à vú, yogi đi à lấy về, cô ấy thay đàn này, อัตตะปัญญาเนี่ยผู้ยောက်จิเนี่ยတော့อัตตะရှင်เนี่ยတာလည်းပဲဒါနံပါတ်2ဆိုတဲ့ยากัญญะတပါး4ပါးยากัญญะတပါးเนี่ยပြည့်စုံနေတာဖြစ်တယ်. Và tiếp theo đó là cái pháp thứ hai. Và khi mà chúng ta đã được làm người rồi và chúng ta có cái sức khỏe và chúng ta được sống lâu, thì như vậy ở đây hành giả chúng ta thấy rằng chúng ta sống đến ngày hôm nay thì như vậy gọi là chúng ta có được cái tuổi thọ. Thì như vậy cái pháp thứ hai của chúng ta cũng được thành tựu. Và chúng ta cũng thấy rằng có những chúng sanh khi mới sanh ra, khi mới chào đời, rồi chết cũng có. Và khi chết ở trong bào thai cũng có. Hay là 1-2 tháng tuổi rồi chết, hay 1-2 tuổi rồi chết cũng có. Thì như vậy, tùy theo cái nghiệp của chúng sanh, mà chúng sanh đó phải chết đi khi tuổi còn trẻ. Và bây giờ hành giả chúng ta thấy rằng chúng ta có thể phân biệt, phân chia được cái tuổi của chúng ta giống như là một cái kiếp sống của chúng ta là 80 hay 100 tuổi. Và như vậy bây giờ chúng ta sống được bao nhiêu năm, thì như vậy chúng ta tính xem, thì như vậy cái chúng ta có được cái tuổi thọ. Và ở đây Ngài nói rằng chúng ta đã thành tựu được cái pháp thứ nhất, đó là được làm người. Và cái pháp thứ hai, đó là chúng ta được sống lâu. အဲ့တော့ယောဂီဒီနံပါတ်1ຍາກະຍັນຕະບາເລຍາກະຍັນຕະບາເນລະပြည့်စုံດີບີ້ນံပါတ်2ອະເທຊິນຍາຍင်ອະເທຊິນຍາຍင်ဆိုတဲ့မိမိတို့ ਨੇ ထိုက်တန်တယ်ဗျာအသက်ရှိရှိနေရာချင်းယာကရင်တပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယောဂီတွေဒီနေ့ဝိပဿနာတရားပွားများအားထုတ်နေတယ်။ဝိပဿနာတရားပွားများအားထုတ်တဲ့သူတို့ကောင်းတရားတွေပေါ့အခုဟောကြားနေတဲ့တရားတွေကိုနာကြားရတာလည်းပဲသူတို့ကောင်းတရားကြီး။အဲ့လိုသူတို့ကောင်းတရားနဲ့နာကြားဖို့ခဲရင်နေဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယောဂီတွေသူတို့ကောင်းတရားနာကြားနေရတာ။ Và cái pháp thứ ba ở đây, đó là chúng ta được nghe chánh pháp. Và ở đây hành giả chúng ta đến nơi đây, chúng ta thực hành cái phương pháp Vipassana, hay còn gọi là cái thiền minh sát tuệ. Thì chúng ta đã thành tựu được cái pháp thứ ba, đó là chúng ta được nghe chánh pháp, hay cái phương pháp hướng chúng ta đến cái sự giải thoát. Và như vậy hành giả chúng ta đã thành tựu được cái pháp thứ nhất, đó là chúng ta được sanh ra làm người. Và chúng ta cũng thành tựu được cái pháp thứ hai, làm người rồi chúng ta có được cái tuổi thọ sống lâu. Và chúng ta cũng thành tựu được cái pháp thứ ba, đó là chúng ta được nghe chánh pháp và thực hành theo chánh pháp. Ấy rồi mình biết rồi giá gì ra để lo cái gì mà lo cái mà gì là lãnh đạo tuổi gì lãnh đạo tuổi á tham ăn lãnh để adam ăn lãnh câu này lãnh để mà câu này lãnh lãnh đạo tuổi gì ở bây giờ cái gì ညာယောဂီတွေအခုလာပြီးတော့ကျေတ္တာမှာတရားအထုတ်တဲ့တာကောင်းတဲ့လမ်းကိုတက်လမ်းပြီးတော့လာရခါကြတော့ကောင်းတဲ့လမ်းကိုရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့မိမိတို့ကိုတသိလိမ်ပါတယ်သူတို့ကောင်းနေရာညွှန်ပြတဲ့ဒီလမ်းကိုသွားဒီလမ်းဆိုတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းတယ်အဲ့တော့ဓမ္မလမ်းကိုညွှန်ကြားတဲ့အတွက်မိမိတို့တန်တာမိမိတို့လည်းပဲကျေတ္တာမှာလာပြီးတရားအထုတ်တရားအထုတ်နေရတာဖြစ်တယ်။ အတ္တမလံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မိမိတို့ရဲ့တရားအမှတ်ထုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်စီပွားရေးတဲ့လုပ်တဲ့ဘာတွေလုပ်ဒါတွေကကိုယ်လုပ်ပဲကိုယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကိုယ်လုပ်တာလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တရားမေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အဲဒီတော့တရားမမေ့အောင်ဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေကနဲ့သူတော်ကောင်းတွေအပေါင်းတင်ရခြင်းကအမတ္တမယာကရဲ့တပါးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယောဂီတွေ ပြည့်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားလမ်းစဉ်ချပြတဲ့ဓမ္မလမ်းကိုလျှောက်လာတဲ့တွေ့အဲဒီရေတောင်ရောက်လာတဲ့ရေတာရောက်လာပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆရာသမားတွေကတန္တရာမှထမြောက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုထိုက်တဲ့တလို့ဟောကြတဲ့တွေ့ယောဂီတွေအပဲထိုက်တဲ့တလို့နာကြပြီးတော့ရှိမှတ်တဲ့တရားယူဝိပဿနာတရားရှိမှတ်တဲ့တွေ့ကိုစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာတည်းရရအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ Và như vậy ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta được làm người và chúng ta có được cái tuổi thọ và rồi chúng ta nghe được chánh pháp. Khi hành giả chúng ta đến cái trường thiền này và chúng ta nghe được cái sự hướng dẫn về cái phương pháp thiền và chúng ta thực hành theo. Thì khi mà chúng ta thực hành theo như vậy, chúng ta thấy rằng thân và tâm của chúng ta đều được an tịnh. Và khi chúng ta thực hành đúng chánh pháp như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta đoạn trừ được những cái phiền não và những cái sự nguy hiểm. Và nếu mà như chúng ta thực hành gọi là ác pháp, những cái pháp mà đem đến những cái sự nguy hiểm đến với chúng ta, thì như vậy sẽ không đem đến cái sự an vui, lợi ích cho chúng ta. Vì chúng ta nghe được chánh pháp, và sau khi chúng ta nghe chánh pháp và chúng ta không có quên, chúng ta áp dụng và chúng ta thực hành theo chánh pháp, cho nên thân và tâm của chúng ta đều được an tịnh. Đó là cái lợi ích của một vị hành giả thực hành theo đúng chánh pháp. Sau khi mà chúng ta nghe chánh pháp và chúng ta thực hành thì như vậy chúng ta đã thành tựu được cái điều khó thứ ba. Eden yogi mya mi mi lo ya ka nyen taya 4 ba chi de dhamma number 1 ne le pye song twa bi number 2 ne le pye song ni bi number 3 so de tu ro gao taya ne tu ro gao ne paung tin ya yin tu ro gao taya na ja yin le pye song twa bi number 4 myat twa bya pwet nau mu ye myat twa bya pwet nau mu ye nhất do bây giờ bận nông nghiệp, khá cả là nên chung nhau bộ khen nhau được luôn. Nhất do bây giờ đi thà, nhất do bây giờ bận bì rồi đi thà để ta ra nào rồi nên chung nhau bộ nhà là bây em mà đam mà khen nhau rồi ra nấu cho khen nhau vào bộ. Và cái điều khó thứ tư ở đây đó là chúng ta gặp được Đức Phật ra đời là một cái điều khó. Vì chỉ khi có Đức Phật ra đời thì Ngài mới thuyết giảng cho chúng ta về những cái phương pháp thực hành. Cho nên gặp được Đức Phật ra đời là một cái điều khó. Và đây đó là cái điều khó thứ tư mà chúng ta khó mà có được. အဲ့တော့ကမ္ဘာလောကဓာတ်ကြီးတစ်ခုလို့စัจ java လာတတိုင်းလို့မှာဖျားပွင့်ဖို့ဆိုတာကလွယ်လွယ်နဲ့ပွင့်လို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားပါရမီကြီးဖြည့်ရတယ်ဘလောက်တည်အောင်ဖြည့်ရတယ်လဲဆက်ချောက်သင်္ချေနဲ့ကမ္ဘာတသိပါရမီကြီးဖြည့်လို့ပါရမီပြည့်မှာဒါကလောကကြီးထဲမှာဖျားတဆူဆိုတာပွင့်ပေါ်တော့လာတယ် 7 Và chúng ta thấy rằng không phải thành tựu đức kết quả vị Phật là một cái điều dễ dàng. Thì khi mà một cái vị muốn thành tựu được cái quả vị Phật thì vị đó phải thành tựu được những cái ba la mật. Ở đây, ba la mật ở đây có là những cái pháp làm cho nó được trọn vẹn, những cái pháp thành tựu, những cái pháp hoàn hảo, thì đó gọi là ba la mật. Thì như vậy sau khi mà Đức Phật Ngài thành tựu được những cái ba la mật thì phải trải qua rất là nhiều a tăng kỳ kiếp như vậy thì mới thành tựu được kết quả vị Phật. Cho nên chúng ta rất là khó khăn để mà gặp được một cái vị Phật ra đời. Và khi mà trái đất hoại diệt, khi mà cái trái đất của cái vị Phật đó hoại diệt đi thì gọi là Xuân Nhá Cát Tá, gọi là cái Xuân Nhá có nghĩa là không, trống rỗng, và cái Cát Tá gọi là cái kiếp trái đất, nó gọi là kiếp không. Thì lúc đó không có một vị Phật nào xuất hiện. Thì như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta khó có cơ hội và khó có cơ may để mà chúng ta gặp được Đức Phật ra đời. Ai làm nhất sao bây giờ quên mà ai đã su quên mà ta đã nào rồi lấy về chỉ bỏ lại à? Nhất sao bây giờ tết đồ gì bây giờ cái tâm đang nó ခန္ဓာသား80တောင်းတန်းတို့၄တောင်းတန်းတို့၅တောင်းတန်းမှာပွင့်တဲ့တက်တော်ရေဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်ဟာမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံပြီးတဲ့နောက်သူရဲ့တပည့်တာဝကနှစ်ဆက်လောက်ပဲသာသနာတော်သာသနာရှိတယ်တပည့်ရဲ့နှစ်ဆက်လုံးသွားရင်သာသနာကွယ်သွားတာတက်တော်တူတဲ့အခုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတော့ Và sau khi mà Đức Phật Ngài đã trải qua những cái A Tăng kỳ kiếp và Ngài chứng đắc quả vị Phật như vậy, và sau đó là những cái vị Thánh Thanh Vân đệ tử của Ngài, và chúng ta thấy rằng là Đức Phật Ngài chỉ sống có đến 80 tuổi thọ mà thôi. Và sau khi Ngài nhập Niết Bàn thì giáo pháp của Ngài được lưu truyền cho tới ngày nay, vì nhờ có những cái vị đệ tử, thánh đệ tử của Ngài đã lưu truyền giáo pháp cho đến ngày hôm nay, và chúng ta cũng vẫn còn thực hành giáo pháp của Ngài. Ấy mẹ tôi bây giờ thả cái đề tà thà nà rồ lê bê xe hà xin xe mẹ tôi bây giờ lê đề đồ chân khá kà la xa bì rô mẹ tôi bây giờ đề bê tà mẹ tôi bây giờ tà vô kà rì xin xe tê sao la ghê lù Và ở đây chúng ta cũng thấy rằng là Đức Phật Ngài ra đi, tuy nhiên Ngài đã để lại giáo pháp do các hàng đệ tử của Ngài đã lưu truyền. Thì ở đây ở Đức Phật đã tịch diệt được hơn 2600 năm, tuy nhiên giáo pháp của Ngài vẫn lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Và chúng ta đã thực hành giáo pháp của Ngài là do các hàng đệ tử của Đức Phật đã lưu truyền lại cho đến ngày hôm nay. Ấy là lúc đó mà nói chuyện đi dễ đại dụ chỉ từ đó chuyện mà thì xia rồi phía ấy thằng mạo mà vì bắt đàn đại gia thì qua mía ăn trộm gì đó mì mì đồ nia thà na mì mì đồ này ngang bây giờ đã khai trả rồi đi dễ đại dụ sao đâu đi thằng nè ai đi cả mì cả rồi sao đâu đi thằng nè xia rồi đi thằng nghe lú giờ nè đi ở ယနေ့ဒီယနေ့တည်တော်ဒီသာသနာရဲ့ဒီရိတ်တရားအရှင်ဟောမပြတ်ဆက်လက်ပြီးတော့လောကနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တည်တဲ့နေရာကအစဉ်ဆက်ဆရာတကာလက်တွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ရိတ်တရားအရှင်ဟောမပြတ်နဲ့တည်တည်တန်တန်လေးရှိနေတာယနေ့တည်းယောဂီတွေမျက်မြင်တိတ်တာဖြစ်တယ် Và ngày hôm nay chúng ta đã đến thiền viện này để chúng ta thực hành cái phương pháp thiền mà do Ngài Mahasi, Ngài Đại trưởng lão đã hướng dẫn cái phương pháp cho hành giả thực hành. Và chúng ta tri ân Ngài vì Ngài là một cái vị kế thừa những cái lời của Đức Phật và đã lưu truyền cái giáo pháp của Đức Phật cho đến ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta đến trường thiền này, chúng ta thực hành những cái phương pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng và cho đến hàng đệ tử của Ngài được lưu truyền. Và cho đến hôm nay chúng ta thực hành theo cái phương pháp do Ngài Đại trưởng lão Mahasi đã hướng dẫn, thì đó là chúng ta có được cái phước báo chúng ta thực hành theo chánh pháp. Ai là Miết Sa Bia 45 hòa cà la pa lo ho cha tha để tốt đàn nó tốt vì ni bi đà ma sở để bít cả tốt mộng tía đồ đi á Miết Sa Bia ye đà bệ tà vạ cà a bí bí đi lết sẹt gan lết sẹt gan pô cha bí lại để đuệ yên nít đài ao သာသနာတော်ကသာသနာယနေ့တိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း 74,000 chúng ta cũng thấy rằng sau 45 năm hoằng pháp, Đức Phật đã để lại cái tam tạng kinh điển, đó là kinh, luật và luận. Và trong cái tam tạng kinh điển này có 84,000 pháp môn, pháp ẩn. Thì những cái pháp này Đức Phật đã lưu truyền lại cho đến ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta đã thực hành những cái lời dạy của Đức Phật. Mẹ cho bia hô chá thà rì tía đi dà nà rô rìa tàn tà rà mạ thâm yọc chóng phía tía tía yu yé တန္တရာဟုဆွဲချတာတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလူဘဝကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့တရားရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားများတပည့်သာဝကတွေလက်ဆင့်ကံသေဆောင်လာတဲ့အတွက်ယနေ့ဒီယနေ့တိုင်အောင်ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့လက်ထက်တိုင်အောင်ဒီတရားတော်တွေကပြန်ပွားနေတာဖြစ်တယ် Và chúng ta thấy rằng là chúng ta thực hành theo giáo pháp của Đức Phật. Và khi chúng ta thực hành đúng theo giáo pháp của Đức Phật thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ giải thoát. Và cho đến ngày hôm nay thì Ngài nói rằng Ngài là cái người tiếp nối truyền thừa những cái lời dạy của Đức Phật, và Ngài đã giảng giải cho hành giả chúng ta những cái phương pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng. Nếu như mà không có một người nào thuyết giảng thì như vậy sẽ không có hiểu, và khi mà chúng ta không có hiểu thì chúng ta không có thể thực hành được. Cho nên nếu mà không có một vị nào mà thuyết cho chúng ta thì chúng ta sẽ không có nắm bắt được, và khi chúng ta không nắm bắt được thì chúng ta sẽ không có thực hành được. Cho nên khi mà muốn lưu truyền giáo pháp thì phải có người thừa tự giáo pháp và phải có người thuyết pháp, thì như vậy giáo pháp nó mới lưu truyền được cho đến cuối thời. Còn nếu không có ai tiếp nối thì không có ai tiếp thừa cái sự nghiệp thuyết giảng, thì như vậy cái giáo pháp nó sẽ nhanh chóng bị hủy hoại hay là bị mai một đi. Đạo nữ đệ xia xin xe, đệ xin xe, xia đệ tên bí lạ rồi, đệ xin xe, tên yu lạ đệ đệ, nhất dạ bí thả đệ tà dân nà rô á, dân nít đầy áo, tà dân nà rô á, thôn nít tập phá nì rê. Tà dân nà bú đá tà dân nà thôn nít tập phá nì rạ gà, xia xin xe, lít xa ngàn tê sao nà lù, xia nì bí đệ bê, đi đệ bê á nì hù dô, hù đệ bê, đệ bê, đệ bê, xin xe, tê sao nà yên đi tà nà mù chọc đọc gò. Đạo mưu yên nì mà lê bê, thì dễ đại gì à, xe à xe xe đi, đề bè xe xe đi, bất hâm à xe à rồi, tì thao nà rồi, tì thao nà là xe à rồi, mì xì đề nà mà, xe ngay nè khá rồi, xe à rồi, đề bè đi, lết xe gàn, tê thao nà rồi, đề, yên nì, thì dễ đại gì à, tì tì tàn nà xì đà lù, tì tì tàn nà xì bì đề khá chà rồi, dòng ý tù rô dê mẹ, lê bè tàn tà rà mà, thâm yào chàng phía đề, đề à rì vù, vì bà tàn à đề à rì vù, và ở đây khi mà chúng ta thấy một vị thầy thực hành đúng thì sẽ hướng dẫn đúng, và cái vị học trò đó cũng sẽ thực hành đúng theo như vậy. Còn nếu mà vị thầy mà hướng dẫn sai và học trò hiểu sai như vậy thì cũng sẽ thực hành sai. Và ngày hôm nay hành giả đến cái thiền viện này và dưới sự hướng dẫn của vị thầy của chúng ta, và vị thầy đã từng thực hành, đã kinh nghiệm qua và hướng dẫn lại cho các hành giả chúng ta, và chúng ta thực hành theo những cái lời dạy này, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ duy trì được cái chánh pháp cho đến lúc mà cái thời mạt pháp, hay gọi là khi mà cái thời hạn của giáo pháp nó không còn nữa. Nếu mà chúng ta thực hành đúng thì chúng ta sẽ duy trì được giáo pháp đến ngày mà giáo pháp không còn nữa. Còn nếu mà chúng ta không có thực hành đúng thì như vậy giáo pháp nó sẽ nhanh chóng bị mai một. Đi cô chỗ lại mà sử dụng nắp bát đi yogi miyane, yogi miyane là gọi là lâu gọi dhamma mithasu miyane nắp bát đi em mà dhamma ya ghe rè luwa hu ya ra rè bốc gồ rì phía đê nắp bát nè mimi rô nè ata dhan dhai nì thay nha rè ata xì nì rè bốc gồ rì lè phía đê nắp bát đô tu ro gong tia tu ro gong ni ne tu ro gong tia gu na cha ya de a chain kha le phit de number 4 nyat so bhaya ta dan na ro ne chung ya bi ro nyat so bhaya let tet do chain kha kala dong a tai tai ta dan na ro ne chung ya bi ro nyat so bhaya ho cha tha de taya ro ri u le we na cha ya de na cha ya de in ga ne le phit so ne ai đó anh ga đi năm ba lê anh ga đi năm ba lê đi anh ga lê ba nè biết dùng cái lục sĩ yên xuân xuân đam mà ăn thâu cái lục sĩ yên bí bí đồ bá vả cả anh ga lê ba nè biết dùng nè tuệ bí bá đàn đi à bỏ miếng ăn thâu để bỏ gối à bây giờ cô di man đông để di man thà để đại đâu cả khát để anh nhớ nhà chết để miền này bao giờ miền bắc chúng này ở ông chú già mà cả bí mật của đạo hồn họ để nhà chết để và như vậy tóm tắt lại thì có bốn cái pháp ở đây, đó là chúng ta khó mà được làm người, và khi làm người rồi có được cái tuổi thọ sống lâu rất là khó, và được nghe chánh pháp cũng rất là khó, và được gặp Đức Phật ra đời cũng rất là khó. Và khi chúng ta thành tựu được bốn yếu tố này và chúng ta thực hành Vipassana thì chúng ta chắc chắn sẽ đoạn trừ được những cái sự khổ, và cuối cùng là chúng ta sẽ giải thoát và chứng đắc được cái niết bàn tối thượng. ai đây vậy này giáo kim nhà nhà cái nhân thì nhà li ba này biết dùng đi đấy biết dùng đi đấy rồi mình mới lấy về để nhà ăn thuốc trái vì bây giờ nhà thì ali thì ăn thuốc trái nhà cái nhân thì nhà li ba này biết dùng cái lối gì nhỉ miết rồi bây giờ để cho đôi chân gạo khô ra lên miết rồi bây giờ cái lối đó cái đường kinh nghiệm này nhà đó ai giờ xem miết rồi bây giờ thì cái gồm nhà hỗ trợ ra đấy na cha nhà để phục vụ đi lấy về nà cha nhà để phục vụ đi lấy miết rồi bây giờ hỗ trợ bì ra này thì bây này ờ tôi đã bàn tất cả ra cái na cái số đấy ở đây là cái căn tiền lăn toàn này nhỉ ai đó ai là mà biết được tiền lăn toàn này lấy hỗ trợ cái lấy miết rồi bây giờ thì cô rồi miết cô rồi đấy hỗ trợ ở đây là cái căn tiền lăn để phục vụ đi lấy ba trăm mì đi bì đi lấy phục vụ đi phía đấy rồi miết rồi bây giờ thì họ bì được gì nhỉ tôi đã bán phía đấy phục vụ đi tất cả là căn phía đấy phục vụ đi na căn phía đấy phục vụ đi phía đó giá ra ai đó tara nó cũng tì đấy phục vụ đi lấy về tì vào ra về ngã ba tì lại tì vào đấy phục vụ lấy tì vào ra về tại vì là miết rồi bây giờ hỗ trợ ra để tiền ăn được vui mà rồi nhé lưu vong thao đó mà cả chi thao đó mà cả chi vì mình lưu lại cũng là biết đấy tara nó cũng tối mà tì đấy phục vụ ngã ba tì lại tì đấy phục vụ đi ra sẽ căn tiền lăn đấy phục vụ à em mà đam mà nề vào tôi nu lo gì đã biết miết rồi bây giờ cho tiền cho đại để bốc người giả bá gì, tự đi đi giả bá gì rồi về cho tháp bi đó miết rồi bây giờ cả chim mà để mệt đã kêu nào rồi bây giờ hoa trái là hết đấy. Và như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta có được bốn cái pháp này, và khi mà chúng ta có được cái bốn pháp này và chúng ta thực hành Vipassana thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ đoạn trừ được những cái phiền não. Và khi mà chúng ta đã đoạn trừ được những cái phiền não rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ chứng đắc những cái quả vị thánh. Sau khi mà chúng ta nghe pháp về cái phương pháp hướng dẫn thực hành Vipassana và chúng ta thực hành đúng, thì sau khi mà chúng ta thực hành đúng như vậy thì chúng ta sẽ đoạn trừ được tất cả những phiền não lậu hoặc, và chúng ta sẽ chứng đắc những cái bậc thánh Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, He La Hán. Và chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta thành tựu được những cái ba la mật thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ chứng đắc những cái quả vị thánh. Và khi đó tâm của một vị thánh thì hoàn toàn hướng đến Tam Bảo, và cái vị thánh đầu tiên thì chắc chắn rằng năm giới hoàn toàn thanh tịnh và trong sạch. Và khi mà những cái pháp này mà chúng ta có được thì những cái vị thánh như vậy đó, thì sau khi mà họ có cái niềm tin vững chắc ở nơi Tam Bảo không có bị lung lay và năm giới được thành tựu, thì những cái pháp mà các vị được như vậy thì chúng ta thấy rằng cái vị đó sẽ có cái tâm từ cũng như là tâm bi. Ai đó giờ cái gì cúp cúp bia mì gì đi nhỉ? Ngài đó chế đà mà là vị tây át thâu đà. Ba mẹ thu gia mu chi để lấy cúp cúp mì ở phía trước làm hà ba. Ai đó nhớ gì đó cả? Cháu lê bà này, cháu lê bà này sống gái mà rõ. Bí tá chá rõ, hì yá sá gán tè lá hô, ngá bà tì lá. Ngá bà tì lá, tà rà nó gông tố mà ngá bà tì lá, hì yá sá gán tè lá hô, hì chì yé. Tà bí yá hô rè bó gó rõ, nhá sá bí yá tì kén kú rõ mía hô rà chá rõ. Ô, nhá sá bí yá tì kén kú rõ đáy hô chá rè tuê, ái mà chú tám vén nè bó gó rì xì yé. Ừ, nó bánh giá rõ, tà dân á giá rõ, vi bà dân á tìa bò mía á trô tê. Vi bà dân á tìa bò mía á trô tê, yô nghĩ đi, vi bà dân á tìa bò mía á trô tê. Phá bí lù, vi bà dân á tìa bò mía á trô tê lê lù. Mê gê lù xì yên, bó gù rê, bó gù rê, bó gù rê, bê bó gù mù xù, gù yê lan chào ngá, gáu nê lan chào nê, mà gáu nê lan chào nà khu xì. Gáu nê lan chào ngá, tù kê tì lan chào, mà gáu nê lan chào ngá, tù kê tì lan chào. Tôi cứ đi làm cháu đi lưu bà để sinh đam miệt đó để nạp bà vợ chết đam bà vợ lưu bà để bị đó bỏ bà vợ tôi cứ đi bà vợ rồi ấy rồi tôi cứ đi bà vợ rồi mi mi lo mi ti bien mi ya de a pe le bo bo ngaya tre san pe da tu tu ke ai do a pe le bo ma dakuti bo wa da mi yogi ri ba pe lu te ya a thout tha le so lu shi yin ti bi do lo ya de a chain kha kala le ma ya kai le ma a pe da ga pe chin lo dakuti bo wa so de a pe le bo ma yak chin lo a pe le bo pe a bề ra cái bề ao nó đi vào chỗ địa chỗ đó đi vào anh đi vào trên đan điện đó vào yếu ao số bây giờ chỗ địa chỗ đó phía đấy, ta mới làm mình vào chỉ mang cái gà lên về, nay mai để tôi đi vào mày học phải nè, miếng miếng để tôi đi vào để trên đan điện này yếu đó bị tất cả là, mình vào yên để qua miếng ao chỗ yếu đấy, vui bận đó na bao nhiêu na mày cứ đủ cho mimi lo lu la taung ta nit te a te u na te so de dukkha khat te a ngain ya phit te myat nibban ko myat mawk pyu lwe nai ya ba si goun ta di lo tya do ko ni goun chok ba de. Và ở đây mỗi chúng ta tự nên hỏi chính bản thân chúng ta, tại sao chúng ta lại thực hành phương pháp thiền vipassana này, hay còn gọi là thiền minh sát này. Và khi mà chúng ta hiểu được bốn cái nguyên nhân vì sao chúng ta phải thực hành cái pháp hành vipassana, thì chúng ta vừa qua chúng ta nghe được bốn cái yếu tố và chúng ta hiểu được, và chúng ta tự hỏi lại bản thân của chúng ta xem tại sao chúng ta lại thực hành phương pháp này. Thì tại sao chúng ta lại thực hành? Thì ở đây có hai cái con đường mà chúng ta thực hành. Một con đường là đưa đến cái sự an lạc, và một cái con đường là đưa đến cái sự đau khổ. Và vì chúng ta không muốn tái sanh vào bốn cái cảnh giới khổ, đó là súc sanh, ngạ quỷ, Atula và địa ngục, và chúng ta muốn chấm dứt bốn cái cõi khổ này, không còn tái sanh vào bốn cõi khổ này, cho nên chúng ta cố gắng thực hành cái pháp hành vipassana để chúng ta không còn phải tái sanh vào bốn nơi khổ đó. Và vì chúng ta muốn tái sanh về những cái cảnh giới an vui, hay chúng ta muốn chấm dứt cái sự sanh già đau chết, cho nên chúng ta mới thực hành cái pháp hành vipassana này. Cho nên từng bước chúng ta thực hành thì chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ được tái sanh về những cái cảnh giới an vui, nếu mà chúng ta thực hành cái con đường đúng, đó là cái con đường đưa đến cái sự an lạc. Và Ngài cầu chúc cho tất cả hành giả chúng ta được chấm dứt khỏi cái sự sanh già đau chết, và cầu chúc cho tất cả chúng ta thành tựu được cái pháp hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu lành thay.